Konoha Chi Quang, chương 223, không, ta tất cả đều muốn. Góc truyện audio.com, mới nhất địa chỉ Internet, mật độ cực cao, xoay tròn cực nhanh, hơn nữa còn phong thuộc tính chakra cắt chém tính chất. Hơi bất lưu thần liền có thể để Raizen Shuriken tiêu tán, nhìn lấy hai ngón tay ở giữa mê trong tay ngươi kiếm. Soseki mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Loại tình huống này, để Shuriken ném mạnh ra ngoài xác thực rất khó. Naruto uể oải cúi đầu xuống. Liền Soseki đại ca ngươi cũng không có cách nào sao? Soseki cười nói. Ta chỉ nói là rất khó. Lúc nào nói không có cách nào? Naruto nghe xong, vội vàng thúc giục nói. Vậy đại ca ngươi nói nhanh một chút đi. Trực tiếp nhất nhưng cùng lúc cũng là phiền toái nhất phương pháp cũng là đề cao chakra lực khống chế. Chỉ cần có thể hoàn toàn khống chế hai loại biến hóa. Trên lý luận tới nói là có thể làm được ném mạnh ra ngoài. Soseki suy tư nói. À, chakra lực khống chế. Naruto nghe xong liền héo. Cái này hoàn toàn là hắn lớn nhất không am hiểu địa phương. Không cần phải gấp. Trừ cái đó ra còn có hai loại phương pháp. Soseki cười đem mini Raizen Shuriken tán đi. Vừa vặn cũng là ta sau đó phải cùng ngươi nâng lên. Có thể để ngươi nhanh chóng cường đại lên hai loại khác phương pháp. Không chỉ có là trong nháy mắt liền học được Naruto năng lực. Thậm chí còn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm ra cải tiến hoàn thiện. Soseki tiền bối thật sự là thái. Yamato chỉ cảm thấy chính mình từ ngữ lượng không đủ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Loại phương pháp thứ hai là cửu vĩ chakra hình thức, Kyubi chakra hình thức. Naruto cúi đầu nhìn lấy chính mình dạ dày. Ta cùng Jinchuriki giao thủ qua rất nhiều lần, đối với vĩ thú chakra hình thức cũng coi như so sánh hiểu biết. Soseki vây quanh hai tay, dưới tình huống bình thường. Jinchuriki cùng thể nội vĩ thú tranh đoạt chakra, sẽ để cho tự thân chakra lực khống chế giảm xuống rất nhiều. Nhưng nếu như có thể cùng thể nội vĩ thú đạt thành hòa giải lời nói, này không chỉ có thể giải phóng chính mình, còn có thể để vĩ thú hiệp trợ khống chế. Tựa như Naruto ngươi dùng ảnh phân thân đến hiệp trợ chế tạo Raizen Shuriken một dạng. Trừ tại phong độn Raizen Shuriken phương diện trợ lực bên ngoài, vĩ thú chakra hình thức tự thân cũng rất cường đại, tự lành mạnh, tốc độ nhanh, bạo phát cao. Chắc hẳn các ngươi hẳn là đều trải nghiệm qua Naruto tại loại này hình thức dưới khủng bố a. Nghe vậy, mấy người đều là lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Quảng cáo, thiên địa kiều nhất chiến lúc. Loại kia trạng thái dưới Naruto đơn giản khủng bố đến làm cho người run rẩy. Thật có thể chứ? Naruto chần chờ nói. Tên kia thế nhưng là rất lợi hại ác liệt. Thật là bị tổn thương đầu óc. Dù sao trong cơ thể ngươi Kyubi so ta biết nhiều cầm tù 20 năm. Bất quá, Soseki nói vỗ vỗ Naruto bả vai. Đi thêm lắng nghe, đi thêm giao lưu. Ta tin tưởng Naruto ngươi nhất định có thể làm được. Lắng nghe, giao lưu sao? Naruto sờ lấy dạ dày nói nhỏ. Mắt thấy Naruto liền muốn có lớn mật ý nghĩ. Yamato vội vàng nói. Soseki tiền bối. Này loại thứ ba phương pháp đâu? Naruto quả nhiên bị chuyển di chú ý lực. Hiếu kỳ nhìn tới. Loại thứ ba phương pháp có thể nói là khó khăn nhất một cái. Đối với tư chất yêu cầu cực cao, Soseki trịnh trọng sự tình nói. Các ngươi hẳn còn nhớ ta đánh ngã ngộ chiêu kia à, mạnh phi thường. Sai khó được cắm câu nói. Chẳng lẽ Soseki đại ca ngươi muốn đem chiêu kia dạy cho ta? Chấm, Naruto nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Còn kém, ô hô cất cánh. Đó là ta tại tên là tiên nhân hình thức dưới dùng ra tiên thuật. Chỉ cần ngươi có thể học hội tiên nhân hình thức, tự nhiên có thể đạt tới ta loại trình độ kia. Soseki nói rõ nói, tiên nhân hình thức, Yamato nghe được giật mình. Chẳng lẽ cũng là Jiraiya đại nhân uy chấn nhẫn giới năng lực? Naruto nắm chặt hai tay. Háo sắc tiên nhân năng lực sao? Tuy nhiên đồng dạng là tiên nhân hình thức, nhưng vẫn là tồn tại sự sai biệt rất nhỏ. Soseki giới thiệu nói, Jiraiya đại nhân tiên thuật đến từ Diệu Mộc Sơn, mà ta sở học tiên thuật đến từ Shikosu rừng rậm. Diệu Mộc Sơn, đó không phải là Gamabunta lão đại tại địa phương sao? Nhưng Shikosu rừng rậm lại là nơi nào? Naruto nhất kinh nhất xạ nói. Là ốc sen đại nhân chỗ ở phương Á, Sakura bất đắc dĩ nói. Thiên nhiên ba đại tiên thuật thánh địa theo thứ tự là ốc sen, con cóc, rắn đối ứng tam đại thông linh thú. Soseki cười nhìn về phía Naruto. Chúc mừng ngươi, Naruto, ngươi đã qua học tiên thuật cơ sở nhất truyền thừa một cửa. Truyền thừa sao? Đệ tử cũng là hẳn là truyền thừa lão sư ý chí. Naruto trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Mặc kệ cái này tiên nhân hình thức có bao nhiêu khó, ta đều nhất định sẽ học hội. Không chỉ có là khó, càng nhiều là nguy hiểm. Soseki thanh âm nghiêm túc khuyên bảo nói. Ta đem cái này phóng tới lần cuối giảng, cũng là bởi vì nó tính nguy hiểm cực cao. Chỉ cần ra một điểm sai lầm, cả người đều sẽ bị tự nhiên năng lượng ăn mòn, sau cùng hóa đá chết mất. Nghe Soseki nói đến nghiêm nghị như vậy, Naruto cái trán không khỏi chảy ra mồ hôi. Có thể trong mắt thần sắc vẫn không có biến hóa chút nào. Sakura nghe được có chút sợ hãi. Naruto, người vẫn là dùng loại phương pháp thứ hai đi. Tuy nhiên cũng rất nguy hiểm. Nhưng người chỉ ít có qua kinh nghiệm. Naruto trầm mặc một lát, phát ra chấn hám nhân tâm thanh âm. Không, ta toàn đều muốn. À, cái gì? Ta bạo tứ vĩ lực lượng liền không thể kết ấn Orochimaru đều không có cách nào đánh bại. Có thể biến thân tiên nhân háo sắc tiên nhân lại bị Pain giết chết. Cho nên muốn đánh bại Pain, chỉ có đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng mới được. Yamato nhíu mày nói, thái làm loạn, ngươi bây giờ liền Kyuubi lực lượng đều không có cách nào nắm giữ. Ta biết, nhưng ta nhất định phải làm đến. Naruto ánh mắt vô cùng kiên định, tựa như Soseki đại ca nói như thế. Ngay từ đầu nhất định chính mình thành công không người là không thể nào sáng tạo kỳ tích. Quảng cáo, Soseki ở một bên nhẹ nhẹ vỗ tay. Ta hiện tại càng ngày càng vững tin Naruto ngươi ủng có trở thành tiên nhân tư chất. Thật sao? Naruto hưng phấn nói. Soseki chậm rãi gật đầu. Dứt bỏ trở thành tiên nhân độ khó khăn cùng nguy hiểm không nói. Muốn trở thành tiên nhân đầu tiên đến có hai điều kiện. Một là thể lượng to lớn chakra. Hai là vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ kiên cường kiên quyết. Nghe đến đó, vạn Mako M. Yamato ba người đều là rung động nhìn về phía Naruto. Chakra cũng không cần nói. Kakashi tiền bối chính miệng chứng nhận 100 thẻ. Về phần kiên quyết, tuy nhiên Naruto kiên trì có đôi khi nhìn qua là rất ngu ngốc. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Naruto kiên quyết so đại đa số người đều mạnh hơn. Không nghĩ tới Naruto còn có loại này tài năng. Rung động đồng thời, Sakura cũng không khỏi vì Naruto cảm thấy cao hứng. Đứa nhỏ này nói không chừng thật sẽ vượt qua Jiraiya đại nhân khả năng. Yamato trong lòng cảm khái, cũng không ngăn cản nữa. Naruto thì là chống nạnh cười to. Chấm, oa cáp cáp cáp, nguyên lai ta cũng là thiên tài a, Naruto. Cửu vĩ chakra hình thức ta cho không ngươi quá nhiều trợ giúp. Bất quá, tiên nhân hình thức ngược lại là có thể để ngươi sớm thể hội một chút. Soseki cười đem ngón trỏ điểm tại Naruto chỗ mi tâm. Đem thân thể ngươi lại mượn ta dùng một chút. Naruto tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đại đại liệt liệt nói. Soseki đại ca ngươi cầm lấy đi dùng đi. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.